Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251. Thu hồi lớn, sau lưng của hắn, lão nhân nhìn qua, hắn chính là Phiền Quốc Công, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Hắn không kiêu ngạo, không tự ti, dù là đứng trước nguy hiểm, cũng duy trì trấn định, để Hy Tuyết coi trọng mấy phần. Người hài tử gọi là Phiền Đăng đi. Hắn phạm sai lầm, người cái này thân vì phụ thân, có phải hay không cần phải thay hắn trả? Nàng chậm rãi rơi xuống, cước bộ chậm chạp tiếp cận, đến thanh giáp vệ tinh ngô phạm vi công kích, nhưng là trong đình cái này kim cương cấp khế thú sư. Không dám mạo hiểm nếm thử, sự sợ hãi ấy cảm giác càng ngày càng gần. Sử thi cấp. Nàng tuyệt đối là sử thi cấp. Hắn nội tâm gào thét. Nàng này, cùng Giao Long Hoàng một cái tồn tại. Bực này nhân vật, tới đây, lại là vì Phiền Đăng công tử. Người đến cũng không phải là có thiện, mà chính là kẻ đến không thiện. Phiền Đăng công tử đến tột cùng tại bên ngoài làm cái gì? Chọc giận loại này tồn tại. Phiền Quốc Công nghe vậy, cũng là sinh khí. Hướng về nơi xa, run lẩy bẩy binh tốt nhóm nói, đem Phiền Đăng áp tới. Đón lấy, hắn hỏi thăm, con của mình, ngã xuống đất phạm vào cái gì sai? Chọc giận vị này, hắn phái người muốn cướp đi Tô Thiển Linh, cũng chính là viết Thiên Kiều truyền cái vị kia. Nếu không phải ta chủ nhân ở đây thưởng thức hoa khôi tranh cử, nếu không Thiên Kiều truyền, từ đó thì lại không đến tiếp sau. Cái kia một bản Thiên Kiều truyền, Hy Tuyết cũng bỏ ra không đủ nửa canh giờ xem hết. Cùng rất nhiều nữ tử đồng dạng, bị sách bên trong nhân vật cùng ái hận tình cừu cảm động. Vì vậy đối với việc này, cực kỳ để bụng, rất nhanh, một tên có chút mập mạp, hùng hùng hổ hổ nam tử bước nhanh đi tới, làm hắn trông thấy Hy Tuyết lúc nhất thời không thể chuyển rời ánh mắt, thế gian lại có như thế tuyệt sắc, bừng tỉnh như tiên tử đồng dạng, liền chính mình cái này hàng đêm phàn nàn nam nhân, đều có một loại không nên đi nhiễm cảm giác. Thế nào cha, Phiền Đăng đi tới, nội tâm đã là một trận thay lòng đổi dạ, không quan tâm, ánh mắt càng nhiều hơn chính là rơi tại vị nữ tử này trên thân, không chút nào biết được chính mình sắp đối mặt là cái gì? Xử trí như thế nào? Theo cô nương ngươi đi. Phiền Quốc Công ngoài dự liệu mở miệng, lại là muốn thả vứt bỏ huyết mạch của mình. Dù là Hy Tuyết cũng ngoài ý muốn. Vị lão nhân này xem ra cũng không ngốc. Vậy mà hiểu bỏ xe giữ tướng. Nếu như muốn là những người này thái độ cường ngạnh, nàng liền sẽ không chút do dự động thủ. Trước tiên đem đầu kia Đại Ngô Công bắt lấy, hiến cho chủ nhân. Nghe được một câu nói kia, Phiền Đăng cảm thấy không thích hợp, chuyện gì xảy ra cha? Thế nào ăn? Thế mà vấn đề của hắn không có người trả lời. Ngày bình thường cái kia đối với mình hờ hững cha, bây giờ giống như là một người xa lạ. Trương tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Phiền Đăng luống cuống, liền vội hỏi phủ đệ lợi hại nhất kim cương cấp khế thú sư. Người có phải hay không khiến người ta đi bắt Tô Thiển Linh? Sự kiện này, không đơn thuần là ta, thì liền Phiền Quốc Công đại nhân cũng không bảo vệ được ngươi. Một tiếng thở dài khí truyền đến, Phiền Đăng sắc mặt trắng bệch, thật sự là hắn khiến người ta đi bắt Tô Thiển Linh. Giống loại cô gái này, càng là hắn loại này chán ghét các loại nữ sắc người. Thích nhất. Không biết sao đối phương lại nhiều lần cự tuyệt, đã như thế không biết tốt xấu, chỉ có thể đến cứng rắn, nhưng là bây giờ không đợi được tay xuống tay được tin tức. Vậy mà liền bày ra liền cha hắn đều không giải quyết được đại sự. Trương tiền bối ngươi thế nhưng là kim cương cấp khế thú sư a, giúp thế nào không được đâu, cha cứu ta, ngài thế nhưng là Phiền Quốc Công a. Phiền Đăng dọa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, rất mau đánh ướt phía sau lưng. Hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn nữ nhân kia lúc, không có có tâm tư thưởng thức đối phương đẹp, mà chính là như là nhìn giao long hoàng đồng dạng, tâm thần hoảng sợ. Hi Tuyết hừ lạnh, đã tìm được chính chủ thì giải quyết đi, khiến người ta bắt đi Tô Thiển Linh cô nương, đây là một tội, đoạn ngươi tứ chi. Vừa dứt lời, mấy đạo quang nhận quá nhanh, trong nháy mắt bay ra, phiền đăng cánh tay hai chân trong nháy mắt rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn đình bốn phía. Phiền quốc công nhắm mắt, không nhìn tới, sắc tâm cực nặng, tâm thuật bất chính, đây là hai tội, đoạn ngươi. Lại là một vệt ánh sáng nhận xẹt qua, nhất thời kêu thảm biến thành khàn giọng. Phiền đăng con ngươi trợn thật lớn, một bộ sống không bằng chết biểu lộ, hắn hai cái chân ở giữa tràn đầy huyết, mệnh căn không có, lúc trước gặp ta ánh mắt mang muốn, đây là ba tội, đâm mù thuật. Hi Tuyết đưa tay nhất chỉ, một đạo quang mang tại phiền đăng trước mắt nổ tung, phiền đăng ra mặt như là bị nóng hổi nước sôi ngược lại ở phía trên, hai mắt càng là đau rát, một trận chói mắt màu trắng về sau chính là bóng tối vô tận. Hắn mù, làm xong những thứ này, Hi Tuyết mới dừng tay. Còn hài lòng, phiền quốc công sắc mặt bình tĩnh, hỏi, Hi Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn một cái, về sau Tô Thiển Linh cô nương ra chuyện, trực tiếp tìm các ngươi tính sổ sách. Nàng nói xong, sau lưng hiện lên một đôi hừng hực quang rực, huy động bên trong biến mất tại nơi xa. Phiền quốc công nhẹ nhàng thở ra, nắm thật chặt song quyền, cúi đầu ánh mắt rất lạnh, nhìn mình chằm chằm bất thành khí nhi tử, đối người bên cạnh nói, dẫn đi, cho hắn ăn một chén vạn xà dịch. Cuối cùng, hắn bổ sung một câu, sau đó liền nói, là sơ suất rơi dìm nước chết, là được rồi, một câu nói kia, để họ Trương Kim Cương khế thú sư không dám nói lời nào. Lãnh hội xem qua trước thủ đoạn của lão già này, có thể ngồi tại vị trí này, không có một cái thiện tâm, ngay cả người mình đều hung ác. Chuyện bên này có một kết thúc, một bên khác, Giao Long Hoàng Triều chấn động, Giao Long Hoàng mang theo tiểu công chúa sẽ Hoàng Triều, dẫn phát chấn động, giờ này khắc này, Giao Long Hoàng Triều trong bảo khố, hầu tiểu quay đối thành đống bảo bối, kém chút kêu to, hận không thể toàn bộ đều mang đi. Nó ôm được một khối đại kim con, còn không có che nóng thì ném đi, đổi thành một khối cực phẩm ngọc thạch. Tần Nhu mục đích rõ ràng, đi vào để đặt linh thảo bảo khố, đưa tay xẹt qua, một cùng lá cây đều không có để lại. Hai người tựa như là cường đạo đồng dạng, chỉ cần túi chữ thú còn có thể chứa nổi, vẫn hướng bên trong đựng. Lão đại nói muốn trọng điểm mang đi yêu hạch, việc này không thể quên. Hầu tiểu quay gãi gãi đầu, trông thấy mấy chồng chất cao mấy mét yêu hạch, đi không được đường, không đến một hồi, túi chữ thú tràn đầy, mang theo lưu luyến không rời tâm tình. Hầu tiểu quay tiếp tục đóng vai Giao Long Hoàng, lấy tiểu công chúa có thương tích trong người, cần mới mẻ linh dược trị liệu lý do, đi vào hoàng triều cái nào đó trọng địa, nơi này trồng lấy chân quý linh dược, linh thụ cũng không ít, một miệng đầm nước trong veo, linh khí dồi dào, là một miệng linh đàm. Chỉ chốc lát, hầu tiểu quay đi ra lúc, không che giấu được trong mắt kích động, lần này kiếm bộn rồi. Bên cạnh, Tần Nhu một mực không nói gì, biểu hiện được rất là an tĩnh, nhưng là chỉ cần là liên quan tới linh thảo, toàn bộ mang đi. Cái kia một miệng đầm nước cũng đều thấy đáy, đi lung tung vài vòng. Hầu tiểu quay biết là thời điểm chuồn đi, tuy nhiên loại chuyện này nó không làm thiếu qua, nhưng là lần này chơi quá lớn, nó đều sợ hãi. Nó đóng vai Giao Long Hoàng, không người dám áp sát quá gần, cũng sẽ không có người hoài nghi là có người giả trang. Giao Long Hoàng theo Ma Uyên mang về tiểu công chúa, việc này thuận lý thành chương lừa gạt, tìm cái nơi hẻo lánh. Hầu tiểu quay đưa ra vị trí, để Tần Nhu đi vào. Sau đó chính mình lại biến, đổi cái thân phận, lặng lẽ chạy ra ngoài. Làm gặp lại Tự Gia lão đại lúc, nó nhịn không được lộn nhào. Quá hạnh phúc, tốt, đi nhanh lên đi. Tần Thư đem bọn nó đưa về sủng thú không gian. Cũng đối Hy Tuyết kết quả xử lý rất là hài lòng. Đón lấy, dưới chân của hắn xuất hiện hắc động, sắp bị truyền tống đến. Đợi tại Thanh Vũ Tông Bạo Ma Viên vị trí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.